Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 47, dịu dàng đến mức làm người ta kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, bà Hưng nó tỏa ra mùi thơm nức mũi, nồng nàn mà tinh tế, là loại rượu vang mà tôi thích nhất. Rót nhận ly rượu từ gã bồi bàn, cười và hơi lắc nhẹ ly rượu màu đỏ hơi đen. Lưu Trấn cũng nhận rượu từ gã bồi bàn, sau đó cười nói. Ngài rót thật biết hưởng thụ, giống như các vị hay nói, đời chẳng được bao lâu nên cứ mặc sức mà tận hưởng. Tận hưởng thú vui trước mắt mới là quan trọng nhất, nói xong Prot hít hương thơm của rượu trên mặt tràn đầy vẻ thỏa mãn. Nhiếp Nhiên đứng bên cạnh vừa dán chặt mắt vào hai người kia chỉ sợ bọn họ nâng cốc uống vào, vừa cố gắng nghĩ xem phải làm thế nào để ngăn cản. Nhưng mà đúng lúc cô đang tập trung quan sát Prot và Lưu Trấn, đột nhiên, chóp mũi ba thoáng ngửi được một mùi rất nhẹ, rất nhạt. Tầm mắt cô lập tức di chuyển tới ly rượu vang mà gã bồi bàn đưa cho Hoắc Hoành, rượu màu đỏ hơi đen ở trong chiếc ly chân dài hơi sánh lên, hương rượu lan vào không khí. Ánh mắt cô nheo lại, lập tức tập trung vào mục tiêu. Thì ra, mục tiêu của gã sát thủ kia là Hoắc Hoành. Quảng cáo, thấy gã đưa ly rượu tới, Hoắc Hoành cũng lập tức cầm lên định uống, dưới tình thế cấp bách cô cũng không quan tâm tới sự cẩn trọng hay cố ý làm mờ nhạt bản thân nữa. Cô cố tình nghiêng người, đụng mạnh vào vai Hoắc Hoành, kêu đau một tiếng. Ôi, nháy mắt ly rượu vang đỏ bị văng đi, choang, chiếc ly rơi xuống đất vỡ tan tành, Hoắc Hoành vội vàng giúp cô đứng thẳng lên, sau khi Nhiếp Nhiên một luống cuống đứng thẳng người lên thì liên tục cúi đầu xin lỗi. Rất xin lỗi ngài Hoắc tôi, cô làm sao thế hả? A Hổ đưa tay kéo cô sang một bên, cẩn thận xem Hoắc Hoành có bị thương ở đâu không? Tầm mắt của mọi người trong phòng đều tập trung lên người Nhiếp Nhiên. Vệ Vi thấy cô không cẩn thận như thế thì không khỏi thầm cười lạnh. Chờ xem Hoắc nhị thiếu sẽ trừng trị cô ta như thế nào. Nhưng ai ngờ, Hoắc Hoành không những không tức giận mà còn lo lắng hỏi han. Có phải vết thương ở chân lại tái phát rồi không? Nhiếp Nhiên rũ mắt lắc đầu. Vẫn ổn, không có gì trở ngại. Có cần ra ngoài nghỉ ngơi chút không? Không, không cần, vừa rồi tôi chỉ vô tình loạng choạng thôi. Dường như Nhiếp Nhiên rất kinh hãi, lùi sáu vào trong một góc. Điều này khiến cho mọi người ở đây đều kinh ngạc, chẳng lẽ Hoắc nhị thiếu này lại thích một đứa con gái nhát gan chẳng ra sao thế này ư, thể thì thật sự quá kinh khủng rồi. Vì có màn lộn xộn nhỏ này, A Hồ tìm người dọn dẹp một chút. Gã bồi bàn kia lại bưng một ly rượu khác tới trước mặt Hoắc Hoành. Thưa ngài, tối rót cho ngài một ly khác, nói xong, lại rót rượu cho anh, trái tim Nhiếp Nhiên lại căng thẳng. Tuy rằng cô thấy chỉ có một ly rượu bị bỏ thuốc nhưng không có nghĩa là sát thủ này không có kế hoạch B, lỡ như xảy ra chuyện gì cô còn lấy cái cớ chân bị thương thì quá giả dối rồi. Nhiếp Nhiên đứng ở một bên cứ vậy trơ mắt nhìn chai rượu chậm rãi bốn nghiêng đi. Quảng cáo, cách chương,